Vô thượng sát thần, chương 2898, biến thái thực lực. Góc truyện audio.com.cit, bạch bào nam tử đám người đối diện, tự nhiên là mới vừa từ diệt thần hỏa vực đi ra Tiêu Phàm. Hắn đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn xem đối diện mấy người, khi ánh mắt của hắn rơi vào bạch bào nam tử trên người thời khắc. Không khỏi hí ngực cười một tiếng. Bắc thần công tử, chính là hắn chính là chúng ta người truy sát, cung gia hắc bào lão giả lập tức kêu to lên. Hai người khác sắc mặt lấp lóe lấy vẻ cừu hận, thân hình lóe lên, lập tức đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Ba người trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm trốn vào diệt thần hỏa vực a, làm sao hiện tại lại từ diệt thần hỏa vực bên trong sống sót đi ra. Phải biết, hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm qua, còn chưa bao giờ có người có thể tiến vào diệt thần hỏa vực. Có thể còn sống đi ra. Chủ yếu hơn chính là, Tiêu Phàm vẫn chỉ là một cái thần vương cảnh tu sĩ. Nếu như không phải mấy người tận mắt thấy Tiêu Phàm đứng ở trước mắt, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tiêu Phàm còn sống. Cung gia ba người hồn nhiên không biết. Bọn họ trong miệng Bắc thần công tử cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Đôi mắt tràn đầy kiêng dè, tựa như tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn một dạng. Bắc thần tinh hồn, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn không nhìn cung gia ba người cùng bạch bào nam tử cấp dưới. Ngược lại vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem bạch bào nam tử. Không sai. Bạch bào nam tử chính là ban đầu ở chiến hồn đại lục bị hắn giết lui Bắc thần tinh hồn. Giờ phút này, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Bắc thần tinh hồn sắc mặt trở nên dữ tợn. Lần trước bị Tiêu Phàm đánh bại, đối với hắn mà nói, là vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt sỉ nhục. Đường đường Bắc thiếu chủ nhà họ thần, đại đế cảnh tu vi, bị một cái thần vương cảnh giết đào tàu, nói ra. Cũng không phải bình thường chuyện mất mặt, giết hắn cho ta, Bắc thần tinh hồn nổi giận gầm lên một tiếng. Một lần này, hắn tuyệt đối không còn cho Tiêu Phàm cơ hội. Lần trước Tiêu Phàm giết hắn 100 thần vương cảnh cấp dưới không nói. Còn nhường hắn đã mất đi phong thiên thạch bi, thù này cái này hận. Bắc thần tinh hồn một mực ghi tạc trong xương cốt, bại tướng dưới tay, lại mang một đám người đi tìm cái chết sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nếu như hắn vẫn là lấy trước kia cái thần vương cảnh bản thân, có lẽ thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. Dù sao có thể tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, trên cơ bản cũng là đại đế cảnh tu vi, nhưng hiện tại, hắn đã đột phá đến đại đế cảnh, chỉ là chưa từng độ đại đế kiếp mà thôi, nhưng lực lượng của hắn, lại là thực sự đại đế cảnh, hơn nữa. Cho dù đại đế cảnh đỉnh phong, nếu là át chủ bài ra hết mà nói, hắn cũng có lực đánh một trận. Bại tướng dưới tay, đám người vẻ mặt kinh ngạc, nhất là cung gia ba tôn đại đế, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm cùng Bắc thần tinh hồn. Bắc thần tinh hồn là người phương nào? Đây chính là Bắc thiếu chủ nhà họ thần một trong A cùng giai bên trong. Có thể đánh bại hắn, phóng nhãn nhân tộc 3000 vực. Cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trước mắt Tiêu Phàm, vậy mà đã từng đánh bại qua hắn, cái này khiến đám người làm sao không khiếp sợ, đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao Bắc thần tinh hồn nhìn thấy Tiêu Phàm vì sao khiếp sợ như vậy. Giết, Bắc thần tinh hồn gầm thét, hắn hận không thể nhổ Tiêu Phàm ra, rút gân hắn, Tiêu Phàm nhìn thấy tứ tôn đại đế cảnh đánh tới, thần sắc 10 điểm bình tĩnh. Thản nhiên nói, vừa vặn, xác minh một lần ta thực lực bây giờ đến cùng làm sao? Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm khí thế trên người bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa. Đồng thời, ở hắn quanh thân, ẩn ẩn hiện lên 4 loại thế giới chi lực. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm khí thế nhảy lên tới một cái cực điểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, dù là Bắc thần tinh hồn nhìn cũng là một trận kinh hồn táng đảm. Phốc, làm Tiêu Phàm lúc xuất hiện lần nữa. Trong tay Tu La đã xuyên thủng một cái đại đế cảnh hậu kỳ mi tâm. Giọt giọt máu tươi rơi xuống. Hết sức huyết tinh, quá yếu, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu. Bây giờ hắn còn không có thi triển Tu La đệ tam biến. Vẻn vẹn thi triển bốn loại thế giới chi lực mà thôi. Liền có thể tùy tiện chém giết đại đế cảnh hậu kỳ. Thực lực như vậy, cũng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu là thi triển Tu La đệ tam biến, hắn đều tự tin có thể cùng bình thường đại đế cảnh đỉnh phong một trận chiến. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, cái này bị hắn chém giết đại đế cảnh, đoán chừng cũng không thể coi là cường giả chân chính. Nếu là đại đế cảnh bên trong nhân vật thiên tài, đó cũng không phải là tốt như vậy chém giết, liền tựa như Bắc Thần Tinh Hồn. Dù là Bắc Thần Tinh Hồn chỉ là đại đế cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm cũng không có đầy đủ tự tin có thể giết chết hắn. Có thể giết chết Bắc Thần Tinh Hồn thuộc hạ, Tiêu Phàm cũng không cao hứng, đó căn bản cũng không đáng cho hắn cao hứng. Rút ra Tu La kiếm, Tiêu Phàm trong tay nhiều hơn một mai mệnh thạch, về phần cái kia đại đế cảnh hậu kỳ thi thể, trực tiếp bị Tiêu Phàm cho ép thành bột mịn. Lại đến, Tiêu Phàm liếm môi một cái, ta ta cười nói, ánh mắt kia, nhìn cung gia ba tôn đại đế cường giả tê cả da đầu. 2 năm trước đó, Tiêu Phàm còn chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong thời điểm, liền diệt bọn hắn 12 vị đại đế, nhưng đó cũng chỉ là mượn nhờ thời không dị bảo mà thôi. Nhưng là bây giờ, bằng vào hắn thực lực bản thân, vậy mà đã có thể chém giết đại đế cảnh hậu kỳ. Cái này cũng có chút đáng sợ. Đợi một thời gian, Tiêu Phàm nếu là đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, thậm chí thánh đế cảnh, vậy hắn cung gia, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng biết tại sao, ba người mặt đối với Tiêu Phàm, đã hoàn toàn không có một trận chiến dũng khí. Tiêu Phàm thực lực, thật là đáng sợ, đáng tiếc, bọn họ không nghĩ chiến đấu. Có thể Tiêu Phàm lại không chuẩn bị buông tha bọn họ. Hắn bị ba người đẩy vào diệt thần hỏa vực, nếu như không phải đầu hắn chuyển nhanh, nếu như không phải hắn có thời không thiên châu, đoán chừng hắn đã sớm chết vểnh lên. Hiện tại có thể báo thù, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không qua đêm, càng thêm sẽ không hạ thủ lưu tình. Lĩnh ngộ thời không thế giới lực lượng, Tiêu Phàm tốc độ đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thời không chi lực bao trùm phạm vi bên trong, ý niệm đi tới, trong nháy mắt tức đến, nhiễm nếu thuấn di, cung gia ba tôn đại đế cảnh cường giả dĩ nhiên tốc độ không yếu. Nhưng cùng Tiêu Phàm so tốc độ, hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ, như thế nào Tiêu Phàm đối thủ? Không, hắc bào lão giả gầm thét, trong con ngươi tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Cuối cùng không cam lòng ngã xuống, vẻn vẹn 10 thời gian mấy hơi thở. Cung gia ba tôn đại đế cảnh hậu kỳ cường giả, tất cả đều vẫn lạc, trở thành Tiêu Phàm vong hồn dưới kiếm. Một màn này, nhìn Bắc Thần Tinh Hồn tê cả da đầu. Mặc dù hắn cũng có diệt sát đại đế cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng hắn làm không được Tiêu Phàm như thế hời hợt. Trong lúc nhất thời, Bắc Thần Tinh Hồn cấp dưới cũng không dám tới gần Tiêu Phàm, bọn họ đã bị Tiêu Phàm sợ vỡ mật. Tiêu Phàm thực lực thực sự quá biến thái, để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hiện tại, đến các ngươi, Tiêu Phàm dẫn theo nhỏ máu Tu La kiếm, chậm rãi hướng về Bắc Thần Tinh Hồn đi đến. Căn bản không có như vậy bỏ qua ý nghĩa. Bắc Thần Tinh Hồn mí mắt cuồng loạn, thân thể không tự chủ lùi lại 2 bước. Giết hắn cho ta, chấm, đột nhiên, Bắc Thần Tinh Hồn lấy lại tinh thần. Vì chính mình vừa rồi sợ cử động có chút ảo não. Bản thân đường đường Bắc thiếu chủ nhà họ Thần, vậy mà sợ một cái không danh tiếng tiểu tử, ta cũng muốn giết các ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm một dạng. Nhưng mà nghe vào Bắc Thần Tinh Hồn lỗ tai của bọn hắn, lại là cực kỳ kinh khủng. Cách chương.